Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91. Bán yêu hạch bốn cầu đặt mua. Một nhà hoàn cảnh ưu nhã món cơm tàu trong sảnh. Vương Hán Giang có chút khó mà mở miệng, do dự nói: Lôi Đao tông sư, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Vì yêu hạch, Tô Trạch cười cười, nói: Lão Vương, ngươi trực tiếp gọi ta Tô Trạch là được. Cái này đột nhiên đến một câu Lôi Đao tông sư, cảm giác rất khó chịu. Vương Hán Giang cũng là thẳng tính, lời đều đã nói, liền nói ngay: Tô Trạch, ta mặc dù có thể chém giết thất phẩm yêu thú, có thể nghĩ muốn thu hoạch yêu hạch lại rất khó rất khó. Nói chung, liền xem như cửu phẩm, có thể làm được miểu sát thất phẩm yêu thú, có thể thất phẩm yêu thú, tinh thần lực chất biến, dù là nhục thân tử vong, tinh thần lực cũng có thể trong nháy mắt tự bảo yêu hạch. 10 năm trước, rèn đúc thần binh chi pháp chưa truyền ra thời điểm, thu hoạch yêu hạch độ khó cũng không cao. Yêu thú dù là bị giết, cũng rất ít chọn tự bảo yêu hạch. Nhưng hôm nay, yêu thú cũng biết rõ điểm này, cho nên cho dù là chết, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ dùng tự mình tử vong. Đi cường tráng đại nhân loại võ giả, thất phẩm yêu hạch giá thị trường là 120 ước chi phối. Có thể cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Nếu là xuất ra đi đấu giá, tuyệt không chỉ cái giá này. Ta tích xúc đại bộ phận cũng để mà tu luyện. Bất quá trong vòng 3 ngày, hẳn là có thể tiến đến 150 ước. Hy vọng Tô Trạch ngươi có thể đem viên kia yêu hạch lưu cho ta. Hắn theo Đoạn Thiên Hà trong miệng, cũng nghe ngóng một chút. Biết rõ Tô Trạch trên người thất phẩm yêu hạch không chỉ một cái. Cũng biết rõ Đoạn Thiên Hà mua sắm thất phẩm yêu hạch giá tiền là 100 ức. Bất quá, Đoạn Thiên Hà cùng Tô Trạch dù sao quan hệ không tệ. Tự mình cùng Tô Trạch chỉ là gặp mặt một lần. Thậm chí lần thứ nhất lúc gặp mặt còn làm ra hiểu lầm. Cũng không tốt không nể mặt đi trị giá. Khác 150 ức. Cứ dựa theo lời lão Đoạn giá cả tới đi. Tô Trạch tiện tay lấy ra một cái thất phẩm yêu hạch, ném cho Vương Hán Giang, nói: Yêu hạch ngươi trước dùng đến, tiền gom góp đủ lại chuyển cho ta. Đúng, lão Đoạn, ta vừa mới nhớ lại, rèn đúc thần binh còn cần một chút vật liệu, ngươi giúp ta tìm một chút. Không có vấn đề, Đoạn Thiên Hà đồng ý, nói: Võ đạo cục quản lý tổng bộ hẳn là có đầy đủ vật liệu. Ta hướng lên phía trên xin hai phần. Những này đồ vật, đối tông sư đều là miễn phí cung ứng. Đặc biệt là Tô Trạch ngươi chém giết yêu thú. Ta đạo võ giả, có công lớn, đoán chừng phía trên còn sẽ có khen thưởng thêm. Tô Trạch đối ban thưởng không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn nói, muốn thật sự là có ban thưởng, giúp ta nhiều đổi một phần rèn đúc thần binh vật liệu là được. Lời vừa nói ra, Đoạn Thiên Hà mắt sáng lên, Vương Hán Giang cũng là chấn động trong lòng. Bất quá Tô Trạch đã bán cho hắn một cái yêu hạch, còn lại cũng sẽ không nhiều nghĩ, sẽ không hỏi nhiều. Uống rượu, ăn cơm, các loại tan cuộc thời điểm đã hơn 3 giờ chiều. Tô Trạch đi một chuyến Bắc Hồ tiểu khu quê quán. Trang trí đội đã vào sân. Bất quá, căn phòng này trọng trang bắt đầu rất khó, bởi vì Tô Trạch một đao cắt ra tầng lầu, cùng phía dưới tầng 7 cũng đả thông. Thủy điện, sưởi ấm toàn bộ bị phá hư. Trang trí đội là Giang Thanh Hòa liên hệ, cũng không nhận ra Tô Trạch. Chờ Tô Trạch nói rõ thân phận về sau, từng cái không khỏi nhãn tình sáng lên, nổi lòng tôn kính. Bọn hắn tiếp nhận cái này sống, tự nhiên nghe qua lão bản thân phận, lại thêm Tô Trạch gần nhất danh chấn Linh Châu Thành. Không biết rõ hắn người thật đúng là không nhiều, nguyên lai là Lôi Đao tông sư. Trời ạ, Lôi Đao tông sư thật còn trẻ như vậy. Lôi Đao tông sư, có thể ký cái tên sao? thật không tầm thường, tỷ tỷ là thiên tài, đệ đệ lợi hại hơn, tuổi tác giống như nhi tử ta lớn. Chờ đã, câu nói này vì sao nghe được Tô Trạch trong lòng rất khó đây? Trang Trí tiến triển thế nào? Tô Trạch mở miệng hỏi thăm. Trang Trí đội đốc công nói, còn không có chính thức bắt đầu, chủ yếu là tu bổ tầng lầu quá mức phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến lầu dưới chủ xí nghiệp như thường sinh hoạt. Bất quá dưới lầu hộ gia đình Lưu tiên sinh rất rộng rãi. Nhường nhóm chúng ta cứ việc thi công, đừng quản bọn hắn, nói chuyện công phu. Một vị trung niên nam tử theo ngoài cửa đi đến, hắn nhìn thấy Tô Trạch về sau, nhãn tình sáng lên, cười ha ha nói, tiểu Tô, ngươi trở về rồi, tốt, tốt, a, chúng ta Bắc Hồ tiểu khu, cũng coi là ra một cái chân long, cha ngươi cùng mẹ ngươi trên trời có linh thiêng nếu là biết rõ các ngươi tỉ muội có thành tựu như thế này, khẳng định sẽ cao hứng. Lưu Phong, Tô Trạch kêu một câu, trong trí nhớ, cái này Lưu Phong cùng phụ thân hắn quan hệ vô cùng tốt. Đã từng cũng là một tên võ giả, chỉ là về sau tại khu hoang dã đoạn mất một cái chân. Mặc dù lắp đặt chi giả, dù là có thể như thường đi lại, như thường sinh hoạt, thậm chí bằng vào là võ giả thời điểm góp nhặt tiền tài. Qua coi như giàu có. Có thể đối với một vị võ giả tới nói, chân ngắn, không thể nghi ngờ là đoạn mất tự mình tương lai võ đạo chi lộ. Tô Trạch từng nhiều lần nhìn thấy lão nhân này ngồi ở bên ngoài hút thuốc. Một mặt mờ mịt, ăn cơm chưa? A di người vừa vặn bao hết sủi cảo. Đi, xuống dưới ăn cơm. Tô Trạch sờ lên cái bụng, ăn rất no, có thể thịnh tình không thể chối từ. Hắn theo lão Lưu đi xuống lầu, phát hiện bọn hắn tại nằm trong phòng ăn cơm, không có biện pháp, hai nhà là thượng hạ tầng, gian phòng cách cục hộ hình, Tô Trạch một đao xé rách nhà mình phòng khách, dưới lầu há có thể không gặp nạn, đứng tại trong phòng khách, thậm chí có thể nhìn thấy bên trên, tượng trưng ăn nửa bát sủi cảo, hàn huyên một lát chuyện nhà, Lưu Phong. Bây giờ trong thành một nhà võ quán làm huấn luyện viên. Chuyên môn huấn luyện 12-16 tuổi thanh thiếu niên. Hắn mặc dù thối tàn, mà dù sao từng là nhị phẩm võ giả, dạy một đám đứa bé, chỉ đạo tu hành dư xài. Đúng rồi, Tô Trạch nói, Lưu Phong, A Di, phòng này sự tình, rất xin lỗi, dạng này, ngươi coi trọng chỗ nào phòng ở. Ta giúp ngươi mua một bộ, sau đó phòng này lại dựa theo giá thị trường bán cho ta. Ta chính chính tốt đả thông cùng một chỗ trang trí. Lão Lưu cô vợ trẻ có chút ý động, kể từ đó, có thể miễn phí đạt được một bộ phòng ở, mà lại phòng này còn có thể bán không ít tiền. Có thể lão Lưu lại là không nguyện ý, nghiêm khắc cự tuyệt, nói, tiểu Tô. Tuy nói ngươi bây giờ đã là tông sư, có thể chuyện sự tình này, thúc không đồng ý, thúc không thể hắc tiền của ngươi, để nhà ngươi trang trí đội tiến độ nhanh một chút là được. Nếu không mỗi ngày A Di ngươi ở nhà vẫn bận còn sống quét sân. Được chưa, Tô Trạch không khuyên, nhiều, cười nói, đúng rồi, A Di bây giờ, không có làm việc a, ta qua đoạn thời gian. Cũng sẽ đi Giang Nam, đến lúc đó trong nhà phòng ở, làm phiền A Di hỗ trợ xem một cái, ngẫu nhiên quét dọn, cho nhà bông hoa tưới tưới nước, ta sẽ cho A Di tính toán tiền lương. Hàn huyên hồi lâu, thẳng đến vào đêm, Tô Trạch mới ly khai Bắc Hồ tiểu khu, hắn vừa mới về đến nhà, đang chuẩn bị tắm một cái, Giang Thanh Hòa video trò chuyện đánh tới. Nàng còn chưa lên tiếng, đột nhiên thấy được Tô Trạch trên bờ vai thương thế. Thất thanh nói, Tô Trạch, ngươi thụ thương rồi, ngoặc kép, PS, quá độ chương tiết, viết rất nhức cả trứng cầu tự động đặt mua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.